Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Lưu Mộng Hoa. Lâm Hiên tự giới thiệu mình sau. Bọn họ thái độ là có thay đổi, nhưng vẫn là chưa hề hoàn toàn tín nhiệm. Nói là tự là chính xác sao? Nói ai không biết nói. Chỉ ít bọn họ tin một nửa. Muốn hoàn toàn tin tưởng còn phải nhìn thân phận lệnh bài. Hóa ra là Thanh Thành phủ đệ tử. Không biết Lâm công tử có thể có thân phận lệnh bài. Lưu Mộng Hoa cười nói. Này không phải hoài nghi Lâm công tử thân phận. Chỉ là tiểu nữ muốn cho Lâm công tử hỗ trợ. Nếu như Lâm công tử thực sự là Thanh Thành phủ đệ tử. Vậy thì thật quá tốt rồi. Lâm Hiên không chút do dự liền lấy ra thân phận lệnh bài. Nạm viền vàng thân phận lệnh bài trên có khắc Lâm Vân Long, ba chữ lớn. Thân phận này lệnh bài vẫn có thể làm chứa đồ loại bảo vật sử dụng. Cự hùng thi thể cơ bản đều là đặt ở bên trong. Thật lấy về báo cáo kết quả. Bên trong, nội đường đệ tử, hộ vệ ngã, cũng đánh miệng khí lạnh. Lần này bọn họ là chân tướng tin. Thanh Thành phủ lệnh bài là không thể phỏng chế. Đặc biệt là nội đường thân phận lệnh bài. Nếu như ai phỏng chế, Thanh Thành phủ phát hiện nói vậy coi như chết chắc rồi. Tuyệt đối là tử thành mảnh vụn. Bởi vậy không ai dám đánh Thanh Thành phủ tên gọi khi nam phách nữ. Đặc biệt là thân là người nhà họ Lưu. Đối nhau chân chính lệnh bài đều là gặp. Nếu như nói bị người khác thu được, cái này cũng không phải là không thể. Nhưng so với bọn họ này càng tin tưởng là bản thân. Nội đường đệ tử cái kia không phải thiên tài. Thân phận lệnh bài có như vậy dễ dàng bị đoạt đi. Nguyên lai Lâm công tử vẫn là nội đường đệ tử. Thật khó thấy được. Trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành là nội đường đệ tử. Vẫn đúng là không tin đây. Lưu Mộng Hoa đôi mắt đẹp ánh mắt lưu truyền. Lâm Hiên khí tức nội liễm. Nhưng vẫn có thể cảm ứng được tới. Hắn tu vi vẻn vẹn là đoán thể kỳ. Đoán thể kỳ tu vi nội đường đệ tử liền dám đến nơi này. Không biết là ngớ ngẩn, hay là thật có thực lực. Bởi vì ở đây 5 người, tu vi đều là ở luyện linh kỳ trình độ. Cao nhất đạt đến 2 tầng trình độ. Lưu Mộng Hoa chính là ở luyện linh kỳ 1 tầng trình độ. Lâm Hiên từ khí tức trên phán đoán ra được. Hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu. Tuy nói bọn họ luyện linh kỳ cường giả không ít. Nhưng ở này mê hình xâm lâm. Vẫn phải là cẩn thận từng ly từng tí một. Đột nhiên bốc lên cái luyện linh kỳ 4, 5 tầng, đây cũng thực sự là hồn đều dọa làm mất đi. Không biết Lưu tiểu thư ở đây làm cái gì đấy? Vừa rồi muốn nói sự tình là cái gì? Lâm Hiên ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn nghe một chút bọn họ ý đồ đến. Không phải có cái gì chuyện quan trọng, là không thể mang nhiều người như vậy tới. Nói là vì là thiên vân mật, cái này hiển nhiên không có khả năng lắm. Lưu gia không thể nói là gia tộc lớn, nhưng ít ra xem như là cái trung đẳng điểm gia tộc. Thiên vân mật giá cả vẫn có thể mua được, có thể muốn nói rèn luyện mà. Càng thêm không thể, không phải tất cả mọi người cũng giống như hắn như vậy có lòng tin. Huống hồ là cái gia tộc lớn tiểu thư, loại này rèn luyện hiển nhiên không phải nữ nhân đi làm. Kỳ thực rất đơn giản. Chính là muốn triệu tập ngươi làm hộ vệ. Thù lao tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Lưu Mộng Hoa ăn ngay nói thật. Triệu tập vì là hộ vệ. Lâm Hiên ngẩn ra. Lưu gia hẳn là sẽ không thiếu hụt đến mức độ này mới đúng. Căn cứ hắn giải. Lâm gia cùng Lưu gia quan hệ còn rất khá. Hai người cách biệt cũng không hề lớn. Lẽ ra nên sắp xếp cái uẩn đan kỳ cấp bậc trưởng lão đến giúp đỡ mới đúng. Hiển nhiên Lưu gia xảy ra vấn đề. Cái này là không thành vấn đề. Nhưng không biết Lưu tiểu thư ở mê hình xâm lâm bên trong tìm chút gì đây. Nghĩ đến là không thể ở đây du ngoạn chứ. Nếu như quá nguy hiểm nói. Chỉ có thể nói xin lỗi. Lâm Hiên cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lưu Mộng Hoa cùng chính mình không quen không biết. Coi như là tướng mạo đẹp đẽ thì lại làm sao. Chính mình mệnh mới trọng yếu nhất a. Hơn nữa mới gặp mặt một lần, liền liều mạng, loại người này không phải ngớ ngẩn, chính là nửa người dưới động vật, mê tâm thảo, ta nghĩ tìm chính là mê tâm thảo. Lưu Mộng Hoa kiên định nói, Này một vị thuốc chỉ có thể ở đây có thể tìm tới. Là dường như khó tìm tới. Nhưng chỉ cần hành sự cẩn thận tách ra cự hùng, thì sẽ không có nguy hiểm gì. Sau khi chuyện thành công, một viên phá linh đan hai tay dâng. Khen thưởng lại là phá linh đan. Không thể không nói phần thưởng này rất mê tâm thảo hắn giải qua. Thật là mê hinh xâm lâm độc nhất. Vẫn tương đối ít ỏi. Chủ yếu là dùng để chữa trị chút mê huyễn độc. Không thể nói là đặc biệt quý giá. Lưu Mộng Hoa Tung như vậy thù lao. Xem như là cùng Lâm Hiên kết giao bằng hữu, kết giao thật quan hệ. Thanh thành phủ nội đường đệ tử. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáp ứng nàng. Thanh Lưu Vân nói ra. Trước ta đã nghĩ cho ngươi đi tìm mê tâm thảo. Mê tâm thảo đối với ngươi hiện tại cũng rất có ích lợi. Đặc biệt là hướng về càng sâu Thanh Vân Tháp đi thời điểm. Mê tâm thảo khá quan trọng. Bất quá mê tâm thảo ở tương đối sâu địa phương. Nơi đó cự hùng tu vi so với khá mạnh. Cho nên mới không có cho ngươi đi tìm. Hiện tại có một đám người đi. Kết bạn đi gặp khá hơn một chút. Bất quá coi như một thân một mình đi vậy không thành vấn đề. Cẩn thận một chút là tốt rồi. Lâm Hiên trong lòng lập tức có ý nghĩ. Lúc này gật đầu nói. Chuyện này ta có thể đáp ứng. Nhưng phá linh đan ta cũng không cần. Nếu như thừa bao nhiêu mê tâm thảo. Tại hạ cũng muốn một ít. Nếu là không có dư thừa. Tại hạ liền lựa chọn phá linh đan đi. Không thành vấn đề. Chỉ cần có dư thừa. Lưu Mộng Hoa không chút do dự đáp lại. Hừm. Còn có một chút chính là. Đi tìm mê tâm thảo do ta tới dẫn đường. Toàn bộ đều muốn nghe từ ta. Đối với mê hình xâm lâm. Tuyệt đối so với các ngươi muốn thục. Lâm Hiên bổ sung cú. Thanh Lưu Vân đối với nơi này tương đương quen thuộc. Nếu như bọn họ tùy ý chạy loạn trêu chọc tới phiền phức. Vậy coi như buồn nôn. Lời này vừa nói ra. Bốn cái hộ vệ cau mày. Nội đường đệ tử là rất có trọng lượng. Nhưng tuổi còn trẻ liền nói đối nhau mê hình xâm lâm rất quen. Cái này có phải là có chút quá giả điểm. Bọn họ có thể đi vào. Cũng là muốn địa đồ mới dám đi vào. Bằng không ai dám tiến vào nơi này tới đi loạn. Trừ phi mình là cường giả siêu cấp. Có thể. Kính xin Lâm công tử dẫn đường. Lưu Mộng Hoa không có suy nghĩ nhiều. Mắt hạnh bên trong lưu chuyển mấy phần ánh sáng. Không biết nội tâm nghĩ chút gì. Hơi hơi chuẩn bị sau. Lâm Hiên dựa theo Thanh Lưu Vân nói tới phương hướng đi đến. Bốn cái hộ vệ là có bất mãn. Nhưng mình chủ nhân đều nói như vậy. Bọn họ còn có thể nói thế nào? ngantiuyen.com ở đi rồi một đoạn đường sau. Lập tức có người nói khẽ với Lưu Mộng Hoa nói ra. Đại tiểu thư, hắn bước đi là sai. Dựa theo địa đồ hẳn là đi bên kia. Bọn họ nhưng là bỏ ra số tiền lớn. Mới có thể mua lại bản đồ này. Chỉ dẫn bọn họ đi tìm mê tâm thảo. Hiện tại Lâm Hiên dẫn bọn họ bước đi. Tuyệt nhiên không giống. Hầu như là ngược lại đường. Để bọn họ lòng sinh nghi hoặc. Lẽ nào phần này số tiền lớn mua được địa đồ. Cũng không sánh nổi cái tiểu tử nói đường. Chế tác bản đồ này. Nhưng là cái thường thường ở mê hình xâm lâm bên trong hỗn thợ săn. Lưu Mộng Hoa mày liễu vừa nhíu. Không để cho nàng biết nên nghe theo ai. Đến tột cùng là nhận định địa đồ. Vẫn là cùng Lâm Hiên tiếp tục đi. Nếu như các ngươi không muốn đi theo ta. Cứ việc theo địa đồ đi. Ta cũng không ngại. Chính ta một người là tốt rồi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn không hy vọng bọn họ tin tưởng chính mình. Điểm ấy là có thể hiểu được. Như vậy cũng tốt so với quyền uy nói chuyện tuyệt đối sẽ không sai một cái đạo lý. Dù sao có kinh nghiệm người nói ra càng có thể tin một ít. Hắn liền cái chưa đủ lông đủ cánh. Rất khó tin tưởng. Lưu Mộng Hoa do dự không quyết định. Nàng thật là muốn cùng Lâm Hiên cùng đi. Nhưng bọn hộ vệ đều cho nàng nháy mắt. Không để cho nàng muốn cùng Lâm Hiên đi rồi. Tin tưởng bản đồ này. Lâm công tử. Chúng ta địa đồ là từ cái ẩn đan kỳ cường giả thợ săn mua tới. Theo cái này đi có thể hay không? Lưu Mộng Hoa cân nhắc xuống sau. Vẫn là lựa chọn tin tưởng địa đồ. Cái kia không có nói chuyện. Các ngươi tự tiện. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững. Nhún nhún vai xoay người liền tiếp tục đi về phía trước. căn bản không xen vào nữa bọn họ. Thanh Lưu Vân là người nào? Đây cũng là nửa bước hóa đan kỳ cường giả. Bước đi so với cái kia cái gọi là uẩn đan kỳ thợ săn muốn nhiều hơn. Nếu không tin hắn cũng hết cách rồi. Luôn không khả năng nói mình có linh đan kỳ cường giả địa đồ chứ. Điểm ấy ai tin? Hắn chỉ có thể nói chúc bọn họ vận may. Hết chương.